yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, sau máy quay, đạo diễn từ cúi người làm động tác tạm dừng. Lộ Nhâm nhanh chóng tháo tai nghe trên đầu xuống. Tiểu Lộ, cảm giác này có chút không đúng. Đạo diễn từ lắc đầu. Không phải trước đó đều ổn sao giờ lại có vấn đề rồi. Không được tự nhiên lắm. Lộ Nhâm nhanh chóng xin lỗi. Tôi xin lỗi, cậu đang quay đoạn ngắn cho tập 3, vì địa điểm là ở khu vui chơi, đạo diễn từ đã yêu cầu cậu diễn một số cảnh kinh điển trong mối tình đầu, đây là lần thứ 2 quay hỏng, Lộ Nhâm cũng rất xấu hổ. Nhưng cậu không biết phải làm gì, tối hôm qua ngủ không ngon, rõ ràng N Bắc Lâm không làm gì, nhưng cậu vẫn rất xấu hổ. Dù cả đêm niệm kinh nhưng tim cậu vẫn nhói lên sự kích động không nói nên lời. Khiến lúc này cậu mới thấy xấu hổ khi nhìn N Bắc Lâm. Sở dĩ trước đó diễn ra suôn sẻ là vì cậu ở trong đám đông, nhìn N Bắc Lâm từ xa, rồi ngượng ngùng quay đi. Sự ngượng ngùng này vừa đủ phù hợp với trạng thái tim đập không thể giải thích được của cậu, vì vậy đô quay, công viên, ghế gỗ, hầu như không có cái nào bị hỏng, quay một lần là xong. Nhưng cảnh cuối cùng là N Bắc Lâm đeo tai nghe, sau đó dưới bầu trời pháo hoa, cậu sẽ vây lấy N Bắc Lâm. Ôm ấp thắm thiết như không có ai. Thắm thiết sao được, Lộ Nhâm suýt rơi nước mắt. Bây giờ cậu còn không dám nhìn N Bắc Lâm, sao mà ôm được. Thật ra, là một diễn viên, cậu không nên có quá nhiều cảm xúc cá nhân khi quay. Nhưng bạn diễn là N Bắc Lâm, những cảnh này cũng là cảnh yêu đương tình cảm, tim cậu đập loạn xạ, bản thân cũng không kiểm soát nổi. Trong cảnh cuối cùng, vỗ, cậu đã mang cả cảm xúc của mình vào đó. Nhưng cậu không giống nhân vật chính, cái ôm của nhân vật chính giống như những gì đạo diễn từ đã nói, đó là niềm vui và sự khao khát. Nhưng cậu thì không, cậu, có chút không dám ôm N Bắc Lâm, thay vì nói sợ ôm ấp, cậu sợ, thân mật hơn, Lộ Nhâm thở dài tự vỗ vào mặt mình hai cái. Đạo diễn từ cho rằng cậu không vui nên vỗ vai Lộ Nhâm. Không sao đâu, quay hỏng là bình thường, là cảnh cuối cùng rồi, thả lỏng đi. Đây, nghĩ lại đi, cậu thích cậu ấy. Khi Bắc Lâm đến tìm cậu, cậu vừa vui mừng vừa khao khát, không phải là tránh né với do dự, cậu hiểu chứ? Nói đến đây, ông ta chớp mắt. Hơn nữa, cả hai đang yêu nhau, sao đối diện với bạn trai của cậu còn xấu hổ gì? Nghe thấy bốn chữ bạn trai của cậu, Lộ Nhâm ngây ra, lại cảm thấy không thoải mái. Giọng nói trầm thấp của N Bắc Lâm đột nhiên vang lên. Đạo diễn từ, Lộ Nhâm vô thức liếc nhìn N Bắc Lâm, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Tôi với ông bàn bạc một chút, đạo diễn từ đồng ý, Lộ Nhâm nhìn hai người nói chuyện một hồi. Một lúc sau, N Bắc Lâm trở lại, giọng N Bắc Lâm nhàn nhạt vang lên, hình như cậu mãi không nhìn tôi. Hả, Lộ Nhâm nghẹn họng sờ mũi, cắn rứt lương tâm. Không có đâu anh ơi, N Bắc Lâm nhìn tia sáng lóe lên trong mắt Lộ Nhâm, đôi mắt phượng híp lại. Bỏ đi, anh dừng lại, sau đó nói, đạo diễn từ nói cho chúng ta 5 phút để diễn tập. Tôi sẽ với cậu tập lại chút. Cứ đợi cùng ta phối hợp. A, Lộ Nhâm khựng lại. Được, cậu trở lại vị trí của mình. Một lúc sau, đột nhiên có gì nặng đè lên đầu. N Bắc Lâm đeo tai nghe cho cậu. Lộ Nhâm ngừng lại, vô thức quay lại. Những cảm xúc bất ngờ, choáng váng ở đây đều được thể hiện một cách mượt mà. Bây giờ cậu nên đưa tay ra và ôm anh. Nhỉ, Lộ Nhâm sửng sốt một chút, khuôn mặt bị lòng bàn tay to xoa nhẹ. Đây là động tác không có trong kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, N Bắc Lâm đột nhiên cúi người xuống. Đờ mờ, Lộ Nhâm giật mình, N Bắc Lâm không phải sẽ hôn đấy chứ? Không, N Bắc Lâm đột nhiên dùng ôm mạnh lấy cậu, khiến cậu lùi về phía sau một bước. Trái tim dường như cũng bị đánh trúng. Lộ Nhâm còn đang sững sờ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng, hai tay ngu ngốc mở ra. Một giây tiếp theo. Giọng nói từ tính thì thầm bên tai. Nhắm mắt, đôi mắt Lộ Nhâm bỗng run lên, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm lại. Nhắm mắt lại, trong bóng tối, mọi thứ đều được phóng đại. Anh thở nhẹ vào vai và cổ, mái tóc đen lướt qua cổ, tai và quai hàm. Tim đập loạn xạ, như vang lên bên tai. Tỏa ra nhiệt, lỗ âm ngực nóng rực. Cậu lại nghe N Bắc Lâm nói. Ôm chặt lấy tôi, bàn tay cứng ngắc trong không khí do dự rồi chậm rãi đặt lên vai N Bắc Lâm. Đồng thời, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hai tay N Bắc Lâm vòng qua eo, siết chặt vai cậu. Ngực kề ngực, nhiệt độ cơ thể, lỗ âm ngực nóng ran. Lộ Nhâm cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác chóp mũi tràn ngập mùi thơm của N. Bắc Lâm. Một lúc sau, cậu cảm thấy như đã 5 phút trôi qua mà lại không có ai giục. Đôi mắt Lộ Nhâm run rẩy rồi từ từ mở ra. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện đôi mắt phượng của N. Bắc Lâm nhìn cậu. Thấy cậu ngây người nhìn, anh nhướng mày. Hoàn hồn rồi, hoàn hồn cái gì? Lộ Nhâm chưa kịp phản ứng thì tiếng cười sảng khoái của đạo diễn Từ đột nhiên vang lên bên cạnh. Không để ý đến vẻ mặt sững sờ của Lộ Nhâm, giám đốc Từ vỗ vai N. Bắc Lâm ngưỡng mộ. Quả nhiên cậu rất biết người yêu của mình, quả nhiên, phản ứng của Lộ Nhâm lần này tự nhiên hơn rất nhiều. N. Bắc Lâm đáp, cậu ấy giỏi ngẫu hứng hơn. Đờ mờ, sau đó Lộ Nhâm mới phản ứng lại. Hóa ra đây không phải là diễn tập, mà quay luôn. Chờ một chút, vậy giờ quay xong rồi. Vậy không phải cậu vừa nhắm mắt ôm N. Bắc Lâm thật lâu sao? CMN, mát mặt quá. Không dám nhìn vào N. Bắc Lâm đang cười như không cười, Lộ Nhâm xấu hổ mà rụi rụi mặt. Trái tim vẫn đập loạn xạ. Tỉnh lại đi Lộ Nhâm. Cậu như này không ổn lắm đâu. Cuối ngày, tập thứ 3 của Người Tình Trong Mộng chính thức kết thúc. Kể từ đó, tất cả các bài đăng trên Weibo đều được Người Tình Trong Mộng quét hết. Triệu Thiên Dữ la hét khi đi nhà ma. Quan cảnh từng hợp tác với Triệu Thiên Dữ hồi nhỏ. Người Tình Trong Mộng không làm người. Ekip khắt khe với khách mời. Tổ hợp từ Lái Nhiêu Manh Manh và Hứa Thanh Thanh. Là cửu ca gia lệnh Châu Tử Xuyên lập tức từ bỏ. Châu Tử Xuyên thủ lĩnh tình yêu. N. Bắc Lâm đừng đóng cửa. Khi bản quay cuối cùng được chiếu, các nền tảng lại bùng nổ. Đặc biệt là cảnh N. Bắc Lâm đóng cửa và cả hai ôm nhau dưới bầu trời đêm tràn ngập pháo hoa. Rating thực sự đỉnh cao, cao nhất là vượt qua con số 10. Đây là một con số đáng kinh ngạc trên nền tảng vô tuyến. Trên diễn đàn của fan, bài về nhất lộ hướng Bắc ngày trước lại được đẩy lên. PBC nhất lộ hướng Bắc, có fan nào đang xem tập 1 của Người Tình Trong Mộng như tôi không? Ngu luôn rồi, 3105, cứu với, tập này ngọt quá, cảm giác say đường luôn mất. 3108, CMN, đây có phải là sự tự tin sau khi công khai không? Lâu lắm rồi không thấy cái này. Quy, 3110, tối hôm đó ở phòng tổng thống ngọt ngào quá, chị dâu chạy đi đưa đồ ngủ dễ thương quá 5.555.555. Tôi cũng muốn có một cô vợ như thế này. 3114, tôi là người duy nhất muốn biết sao đồ ngủ lại bẩn sao. Đầu chó, 3117, lầu trên bạn không cô đơn đâu, hi hi hi hi. 3121, mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tay ông Lâm sờ cầm chị dâu lúc hôn ngủ ngon tôi như xỉu luôn, người đàn ông này biết quá đi. Đờ mờ, 3128, người đàn ông này không chỉ biết mà còn rất keo kiệt. Chỉ cho xem chụp chụp, còn những cái khác phía sau thì không cho thấy. Đáng ghét nhất là chụp chụp cũng chỉ có thể nhìn thấy động tác, không thấy được mặt. 3134, hu hu hu đúng vậy. Sao lúc ngủ lại che ống kính chứ? Cháo lưỡi không cho xem, tôi muốn xem đôi chồng chồng ngọt ngào cũng không được sao. 3152, thì ra tính kiểm soát của ông Lâm lại mạnh vậy. Thật ra nghĩ như này, hu hu mỗi lần hôn chúng ta đều không thấy được bộ dạng của chị dâu. Không muốn cho bắt đầu tinh chúng ta xem sao. Giận rồi, 3200 eo, không có hôn cũng không sao, tôi nghĩ phim ngắn vậy là đủ rồi, ôm nhau dưới pháo hoa thật là ngọt ngào. Tôi thấy còn thích hơn xem hôn, ấm áp quá. 3232 eo, cảnh này trong phim gốc cũng rất ngọt ngào, kinh điển, nhưng phim gốc là kiểu định mệnh sắp đặt, tôi thấy nhất lộ hướng Bắc diễn cảnh này có cảm giác rất đặc biệt. Như đang xác nhận đối phương vậy, vai diễn của ông Lâm thì bốc đồng hơn. Giống kiểu nhiệt tình, liều lĩnh chỉ có ở mối tình đầu của trai mới lớn, có ai hiểu không? Nhất là cuối cùng tưởng muốn hôn, nhưng lại chỉ ôm chặt chị dâu, đờ mờ tôi thật sự hu hu hu thích tình đầu nhất. 3333, tôi rất hiểu, với lại tôi cảm thấy được chị dâu thật đúng là có năng lực. Cậu ấy cẩn thận, nhắm mắt lại đặt tay ở trên vai Lâm Diệp, động tác nhỏ như vậy, thật sự có thể thấy được cảm giác. Tôi rung động thật rồi, rõ ràng ai cũng đang ở độ tuổi đôi mươi. Tôi thực sự cảm thấy có chút trẻ trung của thời cấp 3, dù sao cũng cho điểm tối đa, yêu quá, phải quay lại xem tiếp. Ngoài những bài viết trên diễn đàn fan, thực tế đã gần nửa tháng sau phát sóng, vẫn có người bàn tán xôn xao trên nhiều nền tảng khác. Lộ Nhâm có thể coi là có chút tiếng, chỉ vài ngày sau chương trình tạp kỹ, cậu đã được đoàn phim gọi tên qua. Đoàn phim này có tên là Chiêu Sinh, là một bộ phim truyền hình đề tài làm việc. Đỗ Hoài đóng vai nam chính Hà Chiêu Sinh, một người thông minh nhưng không biết cách làm việc, Lộ Nhâm vào vai phản diện Sở Thừa Quân, người vào công ty nhờ mối quan hệ nhưng lại coi thường nam chính tài năng thông minh. Hoàng Oanh sợ cậu không hài lòng nên đã giải thích một chút. Nói cậu trước nay đều nổi nhờ xì căng đan, đóng những vai không mấy tích cực, ấn tượng của khán giả sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhà sản xuất và nhà đầu tư này rất tuyệt vời. Đây là cơ hội hiếm có tham gia vào ekip này. Khuyên cậu không nên quan tâm quá nhiều đến vấn đề vai phản diện. Thực ra Hoàng Oanh không nói đến chuyện đó, cậu cũng chẳng quan tâm gì cả. Cậu quá mãn nguyện, hay quá, trước giờ cậu đều diễn phụ của phụ, bây giờ được diễn nam ba, bốn đã rất tốt rồi. Chờ cậu vào đoàn phim, mới phát hiện một chuyện hạnh phúc hơn, Trần Tư Vũ cũng ở trong đoàn, anh ta là nam tư. Ở đây có người quen, mấy ngày quay cũng vui lắm. Sau nửa tháng quay phim dày đặc, nửa đoạn đầu tiên của cậu đã kết thúc, hôm nay được nghỉ 3 ngày. Sắp, về nhà rồi, nghĩ đến đây, Lộ Nhâm thở dài một hơi. Mặc dù cậu và N. Bắc Lâm trò chuyện trên WeChat gần như mỗi ngày, nhưng cậu vẫn lo lắng khi phải sớm đối mặt với N. Bắc Lâm. Có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi, cậu có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với N. Bắc Lâm kể từ khi tập 3 của Người Tình Trong Mộng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc này ám ảnh cậu cho đến bây giờ nhưng chỉ cần N. Bắc Lâm không ở bên, việc quay phim của cậu sẽ khó bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ sắp phải về rồi. Cậu vẫn chưa biết phải làm gì khi quay lại. Nép mình trên ghế trong phòng thay đồ, Lộ Nhâm cầm điện thoại trằn trọc hồi lâu, cuối cùng mở cuộc trò chuyện với Trần Tư Vũ. Lô Chọc, Tư Vũ, Trần Tư Vũ đang ở phòng thay đồ bên cạnh, Lộ Nhâm kỳ thật có thể trực tiếp đi tới chỗ anh ta, nhưng cậu sợ biểu hiện của cậu sẽ bị lộ nói thật. Cậu có thể khống chế được bản thân khi diễn xuất, nhưng khi liên quan đến việc riêng của mình, cậu lại sợ bị nhìn ra. Tư Vũ, cái gì? Lộ Nhâm vội vàng gõ vào. Đó là, tớ có một người bạn. Khóc, cậu ấy mới nói với tớ gần đây. Cậu ấy nghĩ rằng cách cậu ấy sống với sếp của mình có chút kỳ lạ. Tư Vũ, sao, cậu ta với sếp làm rồi? Lộ Nhâm suýt nữa phun ra. Lu, không có, Lu, chưa. Tư Vũ, cậu kích động vậy làm gì? Cười, tớ cũng đâu nói cậu. Lu, hôn rồi, cũng bao rồi, nhưng nhiều nhất mới sờ thôi chứ chưa làm. Lu, tớ không kích động, tớ chỉ giúp cậu ấy giải thích. Tư Vũ, nói không nên lời, vậy thì cậu ấy và sếp cậu ấy kỳ lạ chỗ nào vậy? Lộ Nhâm nghĩ tới đây, do dự rồi nghiến răng gửi đi. Lu, đó là cậu ấy, có vẻ thích sếp mình một chút rồi. Lu, sếp của cậu ấy cũng đối xử tốt với cậu ấy, nhưng cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu ấy với sếp nữa, cũng không biết liệu sếp có thích cậu ấy không. Khóc, vì sếp của cậu ấy trước đây có rất nhiều cô gái thích, chắc sếp cậu ấy cũng thích con gái. Lộ Nhâm căng thẳng nín thở, đánh máy. Cậu nghĩ tớ có nên khuyên cậu ấy thử theo đuổi sếp cậu ấy không? 3-4 giây trôi qua. Tư Vũ, bạn của cậu cũng thẳng. Tư Vũ, hôn rồi sờ với sếp rồi, còn muốn theo đuổi. Không quỷ kế đa đoan thế này còn thẳng cái con khỉ. Cười, người ở bên kia dường như im lặng trong 2 giây, khoảnh khắc tiếp theo, WeChat hiển thị. Đối phương đang gõ, một lúc sau, Lộ Nhâm nhận được tin nhắn của Trần Tư Vũ. Tư Vũ, đừng, Tư Vũ, nếu sếp có thể vẫn thích con gái, vậy thì bảo bạn cậu đừng chọc vào trai thẳng. Tư Vũ, trai thẳng sẽ mang đến bất hạnh. Giao, giao, giao, giao, tớ nghiêm túc đấy, Lộ Nhâm. Vậy hả, Lộ Nhâm xấu hổ gãi đầu, gõ một dòng. Nếu bạn tớ cũng là trai thẳng thì sao, cách chương.